Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, trang 180. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn một hồi, Giang Liên Hoán cũng nhìn Hoa Vinh Nguyệt một hồi, lẫn nhau hai bên đối diện nửa ngày sau. Hoa Vinh Nguyệt từ Giang Liên Hoán trong ánh mắt thấy quen thuộc, phẫn nộ cùng cảm giác mất mát, ai? Giống như cùng nàng trước kia mỗi lần Trang đứng đắn khôi hài khi cái loại này cảm giác mất mát rất giống, chính là lần này nàng không khôi hài a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điểm thực xin lỗi Giang Liên Hoán. Không biết vì cái gì, dù sao nàng liền cảm thấy thời gian này tuyến thượng Giang Liên Hoán không quá thích hợp. Rất đáng thương. Chương 99 cùng kẻ điên nói chuyện khoảng cách lục phiến môn người cùng hoa lâu. Thượng người đối mặt thượng đã qua 20 phút thời gian. Này một trong lúc lục phiến môn người không có thể cùng hoa thuyền thượng người chính diện giao. Phong, bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều bị trong sân Hoa Vinh Nguyệt cấp hấp dẫn, Hoa Vinh Nguyệt chính. Mình cũng trước nay đều không có nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Vốn dĩ nàng tưởng hào hào hôm nay muốn cứu một chút hoa thuyền thượng người. Này sẽ cũng coi như là trời xui đất khiến. Tuy rằng không cứu thành, nhưng là đại gia lực chú ý cơ hồ đều đã chuyển rời đến nàng trên người. Vô luận là lục phiến môn người vẫn là hoa thuyền thượng người, lúc này Hoa Vinh Nguyệt liền nghĩ. Muốn hay không dứt khoát tương kế tựu kế, thuận tiện đem chuyện này cấp trộn lẫn hoàng tính. Vốn dĩ nàng mục đích liền rất minh xác, hoa thuyền mặt trên người não bổ đồ vật vẫn là rất nhiều. Tuy rằng bọn họ là kẻ điên, nhưng là tổng không đến mức sẽ đối tiến đến trợ giúp bọn họ người ra tay. Đặc biệt đối phương vẫn là Dịch Linh Lung, cơ hồ sở hữu trên thuyền kẻ điên nhóm này sẽ đều ăn ý. Ngừng lại muốn nhìn Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp nên làm như thế nào. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt là cái mới tới người, nhưng là tóm lại có cùng cái thân phận, kẻ điên này đàn kẻ điên nhóm ở điểm này ngoài ý muốn có tiếng nói chung. Vô luận ngươi phía trước đến từ chính nào, vô luận ngươi phía trước đã làm cái gì, chỉ cần ngươi là kẻ điên, chúng ta liền có chuyện nhưng liêu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hoa mắt trên thuyền những người đó. Bọn họ giống như phi thường hy vọng Hoa Vinh Nguyệt có thể đột nhiên ra tay giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết bọn họ vì cái gì sẽ đột nhiên chú ý nổi lên chính mình. Nhưng là tổng cảm thấy loại này chú ý không giống như là một kiện thực tốt sự. Hơn nữa dưới tình huống như thế Hoa Vinh Nguyệt dù sao cũng phải làm quyết định. Nàng có phải hay không muốn giúp đỡ hoa thuyền mặt trên người công kích lục phiến môn cùng những. Cái đó người thường, liền ở phía trước không lâu. Hoa Vinh Nguyệt còn nghĩ về sau vạn nhất hồi không được lục phiến môn hoặc bách thảo đường. Nàng chỉ sợ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thậm chí đều đã não bổ ra tới không lâu lúc sau nàng ở chỗ này hẳn là quá thượng cái dạng gì nhật tử. Không nghĩ tới lúc này cư nhiên liền gặp phải chuyện này. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật trong lòng. Có cái không biết cái gì tư vị hiểu được quả nhiên người nào liền nên đãi ở cái dạng gì địa phương. Không phải nói vì sinh tồn lựa chọn ẩn thân ở một chỗ liền thật sự có thể an ổn đãi đi xuống. Như vậy ngược lại dễ dàng gặp một ít tâm linh dày vò, liền tỉ như nói hiện tại, nói câu không quá. Thỏa áng, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí hoài nghi hiện tại là chính mình có phải hay không bị cái gì báo ứng phía. Trước nàng đem chuyện này nghĩ đến quá mức đơn giản báo ứng, nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là muốn cho những người này dừng tay, không cần lại giết hại những cái đó người thường. Muốn nàng nói những người này mạch não nàng cũng không phải thực hiểu. Nguyên bản cái này tổ chức cương lĩnh mới là phi thường chính xác tìm một chỗ hào hào cất giấu. Sau đó muộn thanh phát đại tài. Cùng người bình thường nước giếng không phạm nước sông mới có thể bảo đảm vĩnh cửu an toàn, chính là kẻ điên nhóm nếu có thể khuyên được, kia cũng liền không gọi kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại hẳn là thế nào cùng bọn họ nói minh. Bạch những việc này, Nếu cùng một người bình thường nói mặt trên kia phiên lời nói sau, chỉ sợ người bình thường chính mình liền sẽ phân tích ra lợi và hại. Chính là đối với kẻ điên tới nói không được, liền tính bên trong có hơi chút lý trí chút kẻ điên. Chính là đại bộ phận kẻ điên làm việc đều là không quan tâm, liền ở Hoa Vinh Nguyệt nội tâm bỗng nhiên nổi lên một tia uể oải chi tình khi một thanh âm ở nàng bên tai chậm rãi vang lên, bình thường có loại người này cách sống. Kẻ điên nhóm có kẻ điên nhóm cách sống. Hoa Vinh Nguyệt nghe từ chính mình bên tai vang lên tới thanh âm này. Nói thực ra, thanh âm này đã thật lâu đều không có như thế rõ ràng qua, bởi vì nàng bạn cùng phòng gần nhất giống như vẫn luôn đều ở vào mất tích trạng thái. Đại bộ phận dưới tình huống, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là rất hy vọng nàng có thể không xuất hiện. Nàng trầm mặc một hồi nói: "Ngươi nói những lời này cái gì là ý tứ?" Cùng người bình thường giao tiếp yêu cầu suy xét rất nhiều chuyện, nhưng là cùng kẻ điên nhóm liền không cần. Dịch Linh Lung thanh âm ở Hoa Vinh Nguyệt trong đầu tiếp tục nói: "Ngươi chỉ cần so với bọn hắn cường, so với bọn hắn lợi hại, sau đó chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ hoàn toàn nghe theo với ngươi." Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi hỏi: "Ngươi phía trước ở Thiên Dịch lâu liền cái dạng này sao? Đối đãi thủ hạ người toàn bộ trấn áp, cuối cùng bị bọn họ vây quanh đi lên giết chết, ngươi là ở cười nhạo ta sao?" Dịch Linh Lung cười nói, nàng trong giọng nói cũng không nghe ra tới cái gì thẹn quá thành giận, ngược lại có loại hài hước cảm giác. "Nhưng là, người bình thường ngươi tình cảnh hiện tại giống như cũng không có thật tốt à." Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên bị nghẹn một chút, bởi vì hoàn toàn vô pháp phản bác, hơn nữa câu này nói tới cũng phi thường chát tâm. Chát Hoa Vinh Nguyệt đáng thương trái tim nhỏ thượng tất cả đều là cái sàng, Giang Liên Hoán bị vài người khác cấp chặn, lúc này căn bản không có biện pháp gần Hoa Vinh Nguyệt thân. Chỉ là hắn cũng cảm thấy man kỳ quái, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu người đeo mặt nạ liền đứng ở nơi đó bất động. Hắn mặt giấu ở mũ choàng phía dưới, cho nên căn bản thấy không rõ, nhưng là đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên dừng lại đâu. "Nếu ngươi tưởng cùng kẻ điên nhóm ở chung, liền nhất định phải tuân thủ kẻ điên quy tắc." Dịch Linh Lung nói, "Hơn nữa trừ bỏ tin ta ngươi hiện tại giống như cũng không có mặt khác biện pháp." "Đúng vậy, ta hiện tại cũng xác thật không có mặt khác biện pháp." Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng yên lặng mà đi theo lặp lại một lần. "Chính là ngươi lại có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ dừng lại đâu? Bọn họ hiện tại đã nghe không vào bất cứ thứ gì, nếu bọn họ không nghe, liền cưỡng bách bọn họ nghe." Dịch Linh Lung cười, "Cho nên nói, các ngươi những người này vĩnh viễn cũng đều không hiểu, ngươi muốn cho bọn họ làm cái gì? Muốn cho bọn họ dừng lại sao? Thật là cái đáng yêu nguyện vọng." Nàng nói xong câu đó liền cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một loại thập phần chói tai thanh âm. "Lấy ngươi tình cảnh hiện tại, này giống như không phải ngươi nên suy xét vấn đề. Bất quá, cũng thế." Ngoặc kép, hết chương.